Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, Tần Phong cứu mẹ. Tuy nhiên trong lòng đối với đối phương Thành Tín tràn ngập nghi vấn, nhưng là Tần Phong vẫn là lựa chọn tín nhiệm, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Tần Phong đem hai sách tất cả đều lấy ra. Trực tiếp đi vào 909 gian phòng, gõ vang cửa phòng mở ra, bên trong đi ra một 15-16 tuổi tuổi khoảng chừng tiểu cô nương. Mặt mũi tràn đầy thuần chân nhìn lấy Tần Phong nói, tiểu ca ca, ngươi là đến đưa sách sao? Tần Phong gật đầu, trực tiếp cầm trong tay hai sách đưa cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương tiếp nhận sách về sau. Từ gian phòng trên bàn trà xuất ra một cái cỡ nhỏ dù nhảy. Đem sách bỏ vào dù nhảy phía dưới trong túi. Trực tiếp từ cửa sổ chỗ ném xuống. Sau đó Tần Phong nhìn về phía tiểu cô nương nói. Kế tiếp là không phải nên mang ta đi nơi khác phương đâu. Tiểu cô nương gật đầu. Trực tiếp mang theo Tần Phong đi vào sát vách 90 gian phòng. Dùng thẻ phòng mở cửa phòng nói. Tiểu ca ca, bọn họ nói ngươi muốn đồ, vật trong này, còn nói ta hiện tại có thể nha. Tần Phong gật đầu, đi vào phòng nhìn một chút phòng khách, không có người, mở ra cửa phòng ngủ, chỉ gặp phòng ngủ trên giường, mẫu thân mình Tần Duệ Tiệp song tay bị trói ở phía sau. Ngoài miệng dán băng dính, làm Tần Duệ Tiệp nhìn thấy con trai mình Tần Phong xuất hiện tại trước mặt thời điểm. Tần Duệ Tiệp xong trong mắt lập tức ngấn đầy nước mắt. Tần Phong lập tức bổ nhào qua. Quỳ trên giường 10 phần ôn nhu xé mở Tần Duệ Tiệp ngoài miệng băng dán. Sau đó nhanh chóng xé mở Tần Duệ Tiệp trên tay băng dán. Trực tiếp đem Tần Duệ Tiệp ôm vào trong ngực. Thanh âm khóc thảm nói. Mẹ ngươi không sao chứ? Tần Duệ Tiệp thanh âm nghẹn ngào. Ta không sao. Ta không sao, Phong Phong, ngươi thế nào? Phong Phong là Tần Phong nhũ danh. Chỉ có Tần Duệ Tiệp mới có thể gọi nhũ danh. Tần Phong chảy nước mắt nói. Mẹ ta không sao, ngươi không có việc gì ta cứ yên tâm. Bọn họ không có làm khó ngươi đi. Tần Duệ Tiệp lắc đầu nói. Bọn họ ngược lại là không có làm khó ta. Ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi. Chính là không có tự do a. Hiện tại xem ra, bọn họ đã đạt tới mục đích. Tần Phong gật đầu. Đúng vậy a, bọn họ dựa dẫm vào ta đạt được hai đạo đức kinh sách cổ. Tần Duệ Tiệp trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai đạo đức kinh, ngươi từ nơi nào làm ra? Tần Phong nói, mẹ, ngươi có nhớ hay không? Lúc trước Tằng Thiệu Tường từ trong tay ngươi mượn đi khốn kiếp đức kinh sách cổ. Nhưng là về sau hắn một mực không có trả lại. Tần Duệ Tiệp gật đầu. Vấn đề này ta ngược lại thật ra nhớ kỹ. Dù sao ta tin tưởng sách này hắn không có khả năng không trả lại cho ta. Cho nên cũng không có thúc hắn. Tần Phong cười khổ nói. Mẹ, kỳ thực ngươi sai. Lão gia hỏa này thật không có muốn trả lại cho ngươi. Sau đó... Tần Phong liền đem hắn tiến về Yến Kinh Thị yêu cầu sách này quá trình cùng Tần Duệ Tiệp kỹ càng. Giảng thuật một lần, Tần Duệ Tiệp sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Lạnh giọng nói, cái họ này từng thật sự là rất đáng hận. Vậy mà đánh là loại này chủ ý. Có cơ hội nhất định phải tốt tốt dọn dẹp một chút hắn. Bất quá Phong Phong. Người mặt khác này sách là từ nơi đó được đến. Tần Phong nói. Mặt khác này sách là nhạc phụ ta cho. Nhạc phụ ngươi. Tiểu tử ngươi lúc nào có con dâu. Ta làm sao không biết. Lúc nói những lời này sau. Tần Duệ Tiệp liễu mi dựng thẳng. Mắt hạnh trợn lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong vội vàng giải thích nói. Lão ngủ. Đừng có gấp. Nghe ta chậm rãi kể cho ngươi. Sau đó, Tần Phong liền đem chính mình như thế nào tiến vào Tiết Thị tập đoàn. Lại như thế nào xảo ngộ Tiết Giai Tuệ. Cùng mình tại Tiết Thị tập đoàn như thế nào phát triển. cũng cuối cùng trợ giúp Tiết Chấn Cường chống cự Tiết Chính vừa phụ trách phản nghịch hành vi toàn. Bộ quá trình kỹ càng giảng thuật một lần. Chờ nghe xong dự này về sau, Tần Duệ Tiệp trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cười mỉm nói, xem ra nhi tử ta vẫn rất có mị lực nha, vậy mà tìm một cái đại lão bản nữ nhi làm vợ. Tần Phong không khỏi mặt mo đỏ ửng, vừa cười vừa nói, lão ngụ, người lập tức chính là muốn làm bà người. Tần Duệ Tiệp sắc mặt cũng biến thành có chút hưng phấn lên. Lúc này Tần Phong đột nhiên mà hỏi, lão ngụ, ta kết hôn chuyện này muốn hay không thông chi lão ba? Tần Duệ Tiệp lạnh hừ một tiếng nói, thông chi hắn làm cái gì, đây là mẹ con chúng ta hai người sự tình, cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Lại nói, lấy hắn thân phận bây giờ, dùng thân phận gì đi tham gia ngươi hôn lễ đâu, cũng không cần cho hắn tìm phiền toái, tránh khỏi hắn đến lúc đó khó xử. Tần Phong nghe lão ngụ nói như vậy, cũng liền không nói thêm gì. Dù sao, Tần Phong cũng coi như là sinh trưởng ở một cái gia đình độc thân. Từ nhỏ đến lớn, làm bạn ở bên cạnh hắn chỉ có lão ngụ. Mẹ con hai người một phen tâm tình, trong nháy mắt sắc trời cũng đã đêm đen tới. Tần Phong điện thoại di động đột nhiên vang, nhìn một chút số điện thoại, Tần Phong tiếp thông điện thoại. Tiết Giai Tuệ thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Tần Phong, ngươi đang làm gì đó? Ăn cơm không? Tần Phong vừa cười vừa nói, ta đang bồi mẹ ta nói chuyện, còn chưa có ăn cơm đây. Tiết Giai Tuệ nghe Tần Phong đã cùng hắn mụ mụ cùng một chỗ, thanh âm cũng biến thành có chút kích động lên. Tần Phong, ngươi đem bá mẫu cứu đến? Tần Phong mười phần khẳng định nói, đúng vậy a, vậy chúng ta ban đêm cùng nhau ăn cơm đi. Tiết Giai Tuệ thanh âm có chút nhăn nhó, cái này thích hợp sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, xấu nàng dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng. Tiết Giai Tuệ gắt giọng, ngươi mới xấu đây. Sau khi nói xong, Tiết Giai Tuệ lại hỏi, bá mẫu thích ăn cái gì? Ta cái này qua an bài. Lúc này, Tần Duệ Tiệp vừa cười vừa nói, Giai Tuệ, chúng ta không phiền toái như vậy, trực tiếp tại Mới Ngọn Nguồn khách sạn phía dưới nhà ăn ăn đi. Mới Ngọn Nguồn khách sạn đồ ăn chất lượng vẫn là vô cùng tốt. Tiết Giai Tuệ vội vàng nói, tốt, ta cái này qua an bài gian phòng. Cúp điện thoại về sau, Tiết Giai Tuệ cảm giác được trên trán mình mồ hôi tí tách hướng xuống bốc lên. Tuy nhiên đối với mình dung nhan và khí chất mười phần tự tin, nhưng khi nàng biết được muốn gặp Tần Phong mẫu thân, tương lai mình bà thời điểm, Tiết Giai Tuệ tâm tình vẫn là vô cùng khẩn trương. Dù sao, có thể hay không kết hôn Tần Phong lão ngụ là trọng yếu nhất một cửa. Nếu như cửa này không qua được, chính mình nếu muốn trở thành Tần Phong nàng dâu, độ khó khăn không phải bình thường lớn. Tiết Giai Tuệ năng lực làm việc không thể nghi ngờ, nhưng dù vậy, an bài tốt gian phòng về sau, nàng lại trong trong ngoài ngoài tử tế tế kiểm tra sở hữu chi tiết, thẳng đến xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau. Tiết Giai Tuệ lúc này mới lần nữa cho Tần Phong gọi điện thoại, nói cho Tần Phong đặt trước tốt gian phòng. Bữa cơm này Tần Phong ăn đến thoải mái nhất, nhưng là Tiết Giai Tuệ lúc mới bắt đầu sau lại là mười phần khẩn trương. Bất quá từ Gia Hối điều chỉnh năng lực rất mạnh, qua không đến 20 phút đồng hồ, liền đã hoàn toàn khôi phục bình thường, cùng Tần Duệ Tiệp chuyện trò vui vẻ, nhìn Tần Duệ Tiệp liên tục gật đầu, mười phần thưởng thức. Bữa cơm này sau khi ăn xong, Tần Duệ Tiệp vừa cười vừa nói, Giai Tuệ a, ta nghe Tần Phong mà nói, phụ thân ngươi muốn sớm một chút cho hai người các ngươi xử lý việc vui. Ta cũng đồng ý cái quan điểm này. Như vậy đi, ngày mai buổi sáng, ngươi an bài một chút, ta và ngươi phụ thân gặp mặt, chúng ta đem hôn sự đã định một chút. Ngày thứ hai buổi sáng, Tần Duệ Tiệp cùng Tiết Chấn Cường gặp mặt, làm Tiết Chấn Cường nhìn thấy Tần Duệ Tiệp lần đầu tiên về sau, liền bị Tần Duệ Tiệp biểu hiện ra cường đại khí chàng cho rung động. Tiết Chấn Cường lập tức ý thức được, Tần Phong mẫu thân Tần Duệ Tiệp tuyệt đối không phải một cái đơn giản nữ nhân. Hôn sự rất nhanh liền đã định, một tuần lễ về sau, hôn lễ chính thức cử hành địa điểm đặt ở Khải Hoàn khách sạn. Khải Hoàn khách sạn ở vào Bắc An thành phố phía đông. Toàn bộ khách sạn ở vào một cái giao thông 10 phần phát đạt ngã tư đường. Có một cái quy mô to lớn bãi đỗ xe. Chuyện này đã định về sau, song phương lập tức phổ biến phát thiếp mời đại yến khách và bạn. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ hôn lễ, mặc kệ đối Tiết Chấn Cường cũng tốt, đối Tần Duệ Tiệp cũng được. Bọn họ đều cao độ coi trọng, dù sao, hai người đều là con một, hai người đều hy vọng có thể cho mình con gái mang tới một cái hoàn mỹ hôn lễ để bọn hắn chung thân. Khó quên, đối với mình hôn lễ, Tần Phong cũng không có mời quá nhiều người, chỉ là thông chi Bắc An thành phố những người bạn này nhóm. Tuy nhiên Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ hôn lễ xử lý đến 10 phần điệu thấp. Nhưng là Tần Phong vẫn là xem nhẹ chính mình quốc y quán quán chủ cái thân phận này mang đến lực ảnh hưởng cực lớn, tự liền Tần Phong chính mình cũng không biết, tại quốc y quán trị liệu tốt bệnh người trong, có bao nhiêu ký giả truyền thông, lại có bao nhiêu internet kỹ sư, cho nên, làm những người này thông qua đủ loại con đường biết được Tần Phong muốn cử hành hôn lễ về sau. Lập tức ở các tạp chí lớn miễn phí giúp Tần Phong tiến hành tuyên truyền. Cho nên, Tần Phong đại hôn chuyện này rất nhanh liền leo lên các đại nhiệt lục soát bảng hàng đầu. Tuy nhiên Tần Phong không phải ngôi sao, nhưng là hắn sức ảnh hưởng lại càng lúc càng lớn, nhất là theo Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm đẩy ra. Tạo phúc vạn thiên nữ tính, mà Tần Phong cái tên này cũng theo Chu Tước đồ trang điểm nóng này. Vì ngàn ngàn vạn vạn nữ tình chỗ biết rõ, mà giờ này khắc này, lúc trước Tần Phong Tiết Giai Tuệ hai người tại trên Internet tiến hành video phát sóng trực tiếp. Video lại lần nữa soát bảo Internet. Rất nhiều người ban đầu không biết Tần Phong là ai, càng không biết Tiết Giai Tuệ là ai. Nhưng khi Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ video tại ký giả truyền thông cùng Internet kỹ sư nhóm đại lực thôi thúc dưới, lập tức liền nóng nảy Internet, nhất là bọn họ chỗ diễn sướng bản gốc ca khúc, càng là tại trên Internet phạm vi lớn gặp may, mà run âm cùng quay sâu trở thành Tần Phong bọn họ gặp may lớn nhất phát triển. Có rất nhiều fan đạt tới ngàn vạn cấp võng hồng bắt đầu phạm vi lớn sử dụng bọn họ bản gốc ca khúc, đến tiến hành hai lần sáng tác, trong lúc nhất thời. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ trực tiếp thành siêu cấp võng hồng. Tự liền chính bọn hắn cũng không nghĩ tới. Bọn họ tải video phát sóng trực tiếp bình đài phen lượng cũng vậy mà lặng yên ở giữa trèo lên đến ngàn vạn cấp. Đây là siêu cấp võng hồng phù hợp. Bất quá giờ này khắc này Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ cũng không biết. Hoặc là nói là không có chú ý đến chuyện này. Bởi vì hôn lễ cần chuẩn bị sự tình rất nhiều, mà thời gian chuẩn bị lại chỉ có ngắn ngủi một tuần lễ. Cho nên, hai người gần nhất vẫn tương đối bận rộn. Giờ này khắc này, Tường Vân tập đoàn tổng bộ, chủ tịch trong văn phòng, Đường Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn về phía Đường Vân Đào nói. Lão ba, Tần Phong cùng Đường Phỉ Phỉ muốn kết hôn. Đường Vân Đào gật đầu. Phỉ Phỉ, ngươi muốn làm gì? Đường Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn để bọn hắn lần này hôn lễ cử hành không thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.